Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 161, dẫn dụ tiến về, Hoàng Kim hộ vệ. Dạ Xoa này nghe thế nhất thời nổi giận, to gan. Chỉ là một tướng quân phân bộ, chẳng lẽ thân phận của hắn còn cao quý hơn Long Tôn? Các ngươi dám can đảm giấu giếm với Long Tôn liền không thể giết các ngươi sao? Hai quân tôm trong nháy mắt bị hù đến quỳ sụp xuống đất, mãnh liệt dập đầu. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Lúc này trên xe, thanh âm trẻ tuổi vang lên. Nói đi, thanh âm lạnh lùng mà nghiêm túc, tựa hồ chỉ cần hơi có chút không đúng, sẽ lập tức giết chết bọn họ. Áp chế đến từ huyết mạch, khiến hai quân tôm thất thần, toàn thân cũng đang run rẩy, sau đó nói. Đại vương đi đến một thủy mạch, hình như là vì một ngôi mộ lớn. Đại vương, vẫn ở đó. Hai quân tôm run lẩy bẩy nói, ngôn ngữ đều có chút hỗn loạn. Lúc này, Lý Thanh đã nhìn thấy hết thảy thông qua nhập vào người giấy núp trong bóng tối. Trong xe là một công tử trẻ tuổi anh tuấn. Trên đầu của hắn mọc ra hai cái sừng nhọn, một đôi mắt thú, một khuôn mặt anh tuấn, toàn thân tràn ngập một cỗ khí tức tôn quý và tà ác. Nghe được lời nói của hai tên quân tôm, trong mắt của hắn lập tức lộ ra một tia suy tư. Đại mộ, thủy mạch, lẽ nào tên cá chép đại vương tìm được di tích đạo thống thượng cổ? Long Tôn Ngao Minh trong nháy mắt tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt của hắn lộ ra một tia kinh hỉ. Ha ha ha, được được, cái này thật sự là trời cũng giúp ta, thượng cổ đạo thống bình thường đều để lại vô số tài nguyên. Nói không chừng còn có phương pháp tu hành cổ xưa, ta có thể dựa vào thứ này để bước lên đỉnh cao. Hắn từ trong xe đi ra, một khuôn mặt âm lãnh nhìn chằm chằm hai quân tôm. Dẫn đường cho ta, nếu đi chậm một bước, ta sẽ xé ra các ngươi, nuốt sống các ngươi. Hai con lính tôm lập tức sợ đến tè ra quần, đến từ uy áp của thượng vị thủy tộc, bọn hắn căn bản không dám chống cự. Thế nhưng, chỉ là chúng tiểu nhân không biết nơi đó ở chỗ nào. Hai quân tôm vẻ mặt sợ hãi nói, lúc này trong đũng quần bọn chúng đã bay ra một mảnh hoàng thủy. Ngao Minh thấy cảnh này, nghe nói như thế, lập tức lửa giận thiêu đốt cửu trọng thiên. Lưu các ngươi lại để làm gì? Tay vung lên, một cỗ hắc thủy lăng không sinh ra, trong nháy mắt hướng hai quân tôm quét tới. Trong nháy mắt, hai tên quân tôm trong nước đen kêu thảm không ra một tiếng động, cuối cùng hóa thành một đoàn máu đen, bị cuốn vào trong nước đen. Hắc thủy trở lại trong tay áo của Ngao Minh, trên mặt của hắn lộ ra một tia trầm ngâm. Thật đúng là phiền toái. Lúc này, trong gợn nước ở phía xa truyền đến một mảnh chấn động. Ngao Minh biến sắc, ai? Thân hình lóe lên, đã ở trong nước cực tốc tiến lên, đuổi tới phía trước. Một bóng đen mặc khôi giáp ở phía trước đang nhanh chóng tiến lên trong nước, không ngừng lóe ra hướng về phía xa. Ánh mắt Ngao Minh sáng lên, khôi giáp, ta biết rồi. Gia hỏa này nhất định là người của tên cá chép lưu lại giám thị. Chỉ cần đuổi kịp hắn là có thể tìm được vị trí tên cá chép. Ngao Minh lập tức nắm lấy điểm mấu chốt, hắn đuổi theo chậm hơn, cẩn thận đi theo sau bóng đen kia. Trong mắt hắn tràn ngập một luồng thần quang này khiến thế giới trong mắt hắn cũng phát sinh biến hóa. Dòng nước âm u trong nháy mắt biến mất, tất cả đều sáng như ban ngày, vạn vật đều biến thành quang mang và đường cong tạo thành. Đây là bản mệnh thiên phú pháp thuật của hắn, động hư thần đồng. Rất nhanh hắn đã nhìn thấy được một bóng dáng khoác khôi giáp, hắn không khỏi nhíu mày. Ồ, tựa hồ không phải là binh tôm tướng cua, hình như là một loại pháp thuật nào đó. Thú vị, xem ra tên cá chép này có chuyện gạt ta. Cá chép đại vương, vốn là thuộc hạ của nhà Ngao Minh, dựa vào hắn mới đạt được địa vị hiện tại. Có thể nói là một vị dũng tướng thủ hạ của hắn, nhưng bây giờ xem ra gia hỏa này cũng không quá trung thành với Ngao Minh. Lúc này, Lý Thanh thao túng đạo bóng ảnh này, nhanh chóng đi về phía thủy mạch. Không nghĩ tới người của Thái Hà Long Cung cũng tới, đây đúng là một cơ hội. Dẫn bọn họ vào đó, để bọn họ dò đường trong mộ cho ta. Cuối cùng lại ôm cây đợi thỏ, một lưới bắt hết. Tương lai chỉ sợ có một cuộc tranh giành với Thái Hà Long Cung. Nếu hai người kia ta có thể bắt được chẳng khác nào chôn được hai cái đinh trong Thái Hà Long Cung. Nếu như thật sự có một ngày như thế thì có thể sẽ phát huy ra tác dụng cực lớn. Đại khái là sẽ không có người nào nghĩ đến, 200 năm trước đã có người cài đinh trong sào huyệt của bọn hắn. Đợi đến khi bọn hắn biết chân tướng, hình ảnh đại khái sẽ rất đẹp. Khóe miệng Lý Thanh hiện lên một nụ cười lạnh như băng, sau khi nhận thấy lai lịch của Long Tôn này, lập tức nghĩ đến ước định với Bổ Giang Long Vương. Cùng lúc đó, Cá Chép Đại Vương đã mang theo tàn binh bại tướng nhìn về phía mộ thất chính. Trong mộ thất băng lãnh và hắc ám, được Bảo Châu chiếu sáng một khu vực. Trong mắt bọn chúng xuất hiện từng gã binh sĩ mặc khôi giáp màu vàng. Những binh lính này tay cầm trường thương, trường đao, lẳng lặng đứng trong một đại sảnh trống trải. Trong tay Cá Chép Đại Vương rót vào càng nhiều pháp lực tiến vào trong Bảo Châu, quang huy sáng ngời hướng bốn phía chiếu tới. Đại sảnh ngang dọc ít nhất 30 trượng, mà số lượng những binh sĩ mặc hoàng kim khôi giáp trong đại sảnh này ít nhất cũng đạt tới 300 người. Hoàng kim khôi giáp này, mắt thường có thể nhìn thấy một ít ngân sắc hoa văn, tạo thành một phiến phù văn kỳ diệu. Tựa hồ là chú văn thần bí nào đó, biểu thị những binh sĩ mặc hoàng kim khôi giáp này không phải tồn tại đơn giản như vậy. Cá Chép Đại Vương hít một hơi thật sâu, quân trận phía sau truyền đến vô số tinh khí, nhanh chóng gia trì trên người hắn. Ngay sau đó, hắn mở ra miệng lớn, trùng điệp phun ra một ngụm khí tức màu xanh lá cây. Khí tức này giống như nước lũ trong nháy mắt tràn ngập trong đại sảnh phía trước. Phạm vi mà hơi thở màu xanh lá cây bao phủ ước chừng có 5 trượng, nó điên cuồng ăn mòn tất cả. Theo pháp thuật xông vào, cả đại sảnh lập tức bị kích hoạt. Toàn bộ đường vân thần bí trên khôi giáp vàng sáng lên, từng đôi mắt đen ngòm sáng lên dưới mũ giáp hoàng kim. Sau đó, thân thể những binh sĩ này mạnh mẽ hội tụ cùng nhau, vọt thẳng về phía Cá Chép Đại Vương ở cửa thông đạo. Đối mặt với làn sương mù màu xanh lục, các hoàng kim binh sĩ tựa hồ không sợ hãi chút nào. Sương mù màu xanh lá cây nhanh chóng bị pha loãng, trên người tên hoàng kim binh sĩ kia cũng tràn ngập hào quang màu vàng nhạt. Loại hào quang này có năng lực chống cự nhất định với loại sương mù này. Xì xì xì, âm thanh ăn mòn quỷ dị vang lên giữa hai loại lực lượng. Có hoàng kim binh sĩ bị tiêu diệt nhanh chóng, nị lục sắc vũ khí nhập vào trong khôi giáp, mắt thường cũng có thể thấy được, chất lỏng màu xanh biếc từ trong đó chảy ra. Hoàng kim binh sĩ xông đến nhanh nhất, còn chưa vào tới trước mặt Cá Chép Đại Vương đã trực tiếp tan thành một đoàn. Nhưng càng có nhiều binh sĩ xông tới sát nhau, sương mù màu xanh sẫm cũng nhanh chóng loãng đi. Cá Chép Đại Vương giơ tam xoa kích lên, mang theo một mảnh ô quang, hướng về những binh sĩ hoàng kim này ném tới. Uinh uinh rầm rầm. Chương 162, tử thương hầu như không còn, Long Tôn đuổi đến. Tiếng va chạm cuồng bạo vang lên. Trong nháy mắt người ngã ngựa đổ, năm binh sĩ hoàng kim đi đầu bị đập bay, nặng nề đánh vào đám binh sĩ sau lưng. Nhưng bọn họ phải đối mặt với xung kích của mấy trăm binh sĩ đang tiến lên lại không hề có bất cứ hiệu quả nào. Đại quân binh sĩ hoàng kim nhanh chóng vọt về phía Cá Chép Đại Vương. Sắc mặt Cá Chép Đại Vương tái nhợt, điên cuồng huy động tam xoa kích trong tay, mang theo một mảnh lại một mảnh hắc quang. Thỉnh thoảng có binh sĩ hoàng kim bị sức mạnh khổng lồ đánh nứt. Tứ chi vỡ vụn cùng khôi giáp màu vàng rải rác khắp nơi, có thể nhìn thấy dưới khôi giáp là từng cái tứ chi khô héo. Bên dưới những khôi giáp này đều là người sống, chỉ có điều hôm nay đã khô cạn rồi. Trong bóng tối, người giấy của Lý Thanh lẳng lặng nhìn một màn này, trên mặt hắn lộ ra một tia ngưng trọng. Mộ huyệt này thật đúng là cơ quan tầng tầng lớp lớp. Nếu ta tự tới, e rằng cũng có phiền toái lớn. Đảo mắt đã qua một khắc đồng hồ, Cá Chép Đại Vương mượn lực quân trận, bằng vào lực lượng của mình đánh tan 200 binh sĩ khôi giáp vây công. Những binh sĩ khôi giáp này đều có lực lượng cường đại, còn có khôi giáp màu vàng có lực phòng ngự thật tốt. Cá Chép Đại Vương mỗi một chiêu đánh chúng đều phải hao tổn một lượng sức lực không nhỏ. Lúc này, trong quân trận phía sau hắn ta, đám yêu binh đã vẻ mặt mỏi mệt, tất cả sức mạnh cơ hồ đều bị rút khô. Bọn họ chỉ còn lại sức mạnh thuần túy, đã không còn nửa điểm tinh khí. Mà đối diện ít nhất còn có hơn 100 binh sĩ hoàng kim. Chỉ nghe Cá Chép Đại Vương gầm lên giận dữ, xông lên cho ta, giết sạch bọn chúng. Nói xong, hắn xông đầu đi lên, cua tam xoa kích, trong miệng phun ra sương mù màu xanh lục, không ngừng giết chóc binh sĩ hoàng kim. Đám lính tôm cua không làm gì được, đành xông tới, nhặt lấy vũ khí lợi hại do những binh sĩ hoàng kim kia ném xuống, bắt đầu hỗn chiến. Lý Thanh lẳng lặng nhìn, nếu có một bao hạt dưa, hắn có thể sẽ rất vui vẻ nhìn nhiều. Khóe miệng của hắn hiện lên vẻ tươi cười. Ngao Minh đã đuổi theo người giấy kia đi tới tiết điểm thủy mạch. Người giấy lóe lên xuyên qua thành động nằm trên tiết điểm thủy mạch, một màn này vừa lúc bị Ngao Minh truy tung theo đến đây chứng kiến. Sau khi người giấy bách ảnh chui vào vách mộ, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Ngao Minh theo sát phía sau, nhìn theo hướng đối phương biến mất, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Hắn nâng tay trái lên, một tiếng còi huyết trầm thấp tỏa ra bốn phía. Ngoài thủy mạch, 12 vị dạ xoa truy tung Ngao Minh mà đến nghe được âm thanh gợn sóng trong nước này. Cầm đầu một vị dạ xoa cười nói, đi theo ta, Long Tôn đang triệu kiến chúng ta. Bọn họ nhanh chóng tìm nơi phát ra âm thanh, đi tới vị trí thủy mạch, biến hóa thân hình chui vào. Chỉ là thời gian nửa chén trà nhỏ, bọn họ toàn bộ hội tụ ở bên cạnh Ngao Minh. Long Tôn, dạ xoa cầm đầu cung kính nói với Ngao Minh. Ngao Minh gật gật đầu, phất tay nói ra, từ nơi này đi vào, không có nguy hiểm thì đi ra nói cho ta biết. Dạ xoa gật gật đầu, không chút do dự lao đầu vào vách động. Ước chừng hai hơi thở đã chui ra, Long Tôn, bên trong không có vấn đề gì, nhưng chết không ít lính tôm tướng cua. Ngao Minh gật gật đầu, lưu lại hai tên ở bên ngoài trông coi, những tên khác cũng đi vào theo ta. Hai tên dạ xoa tuân mệnh lưu lại bên ngoài, những người khác thì tiến vào mộ huyệt. Sau khi Ngao Minh tiến vào, nhìn thấy binh tôm tướng cua đã chết và đá vụn đầy đất. Đôi mắt hơi sáng lên, nhìn về phía chủ thể mộ huyệt to lớn. Đi, chúng ta mau vào thôi. Hai con dạ xoa đi trước dò đường, Ngao Minh tay trái chắp sau lưng, thảnh thơi đi theo. Bọn họ vừa bước vào thông đạo, thì lại nhìn thấy những thi thể nằm đầy mặt đất. Cuối thông đạo mộ thất là một màu đen kịt, nơi đó tựa hồ không có gì cả. Ngao Minh cau mày, theo hai tên dạ xoa tiếp tục đi tới. Lúc này, trong mộ huyệt cuối thông đạo đã hoàn toàn yên tĩnh lại. Chỉ có thi thể cùng khôi giáp màu vàng lấp lánh, đã không thấy cá chép đại vương nữa. Ngay trước khi Ngao Minh tiến vào, cuộc chiến nơi này đã hoàn toàn kết thúc. Quân tôm tướng cua của cá chép đại vương toàn quân bị diệt, kể cả sủi cảo do Lý Thanh khống chế cũng vậy. Lúc Ngao Minh tiến vào, nhìn thấy chính là thi thể khắp nơi. Nhìn thấy hoàng kim khôi giáp, hắn khẽ ngồi xuống. Cẩn thận quan sát một lát, đột nhiên trong lòng hơi động. Đây hình như là bạch kim thần giáp. Ta nhớ được thứ này tựa hồ đã từng xuất hiện mấy trăm năm trước. Đợi đã, ta nhớ 700 năm trước từng xuất hiện một đội quân bạch kim thần giáp. Hình như là do kiêu hùng Diệp Bạch Chân dẫn đầu. Số lượng có 1.000, theo truyền thuyết thì đây chính là được huấn luyện theo phương pháp luyện chế đạo binh. Mỗi một đạo binh, tựa hồ đều có chiến lực chân pháp cảnh. Trên chiến trường phối hợp với đạo binh ra, quả thực thuận lợi mọi việc, thậm chí ngay cả cường giả thần hồn cảnh cũng không dám tới gần. Tại sao nơi này lại có bạch kim thần giáp? Những thứ này là đạo binh năm đó, sau khi bọn họ tử vong đã được an trí ở nơi này, trở thành một thành viên thủ mộ. Ngao Minh không phải đồ ngốc, trận chiến lúc trước Long Cung bọn họ cũng có người từng tham dự. Cho nên đã lưu lại rất nhiều ghi chép, Ngao Minh ở bên trong Long Tôn cũng là người thích học tập nhất. Lập tức nhận ra tòa đại mộ này mặt thật, trong lòng lập tức có chút thất vọng, thì ra không phải đạo thống thượng cổ, mà là mộ của Diệp Bạch Chân. Sau khi chết trận trên chiến trường, gia hỏa này không xác định được tung tích. Không nghĩ tới lại có người chôn thi thể của hắn ở đây. Thời gian tu kiến nơi đây tuyệt đối không ngắn, nhân lực tiêu hao cũng không thấp. Vì sao Diệp Bạch Chân phải xây dựng? Chẳng lẽ có mục đích gì? Sắc mặt thay đổi bất định, trong lòng hơi động một chút. Xem ra, nơi này ẩn giấu rất kín bí mật. Trên mặt Ngao Minh lộ ra ý cười, có lẽ có chút thu hoạch. Đồng thời lúc đó, một tên dạ xoa nói, Long Tôn, cuối khu mộ thất này còn có một cái lối đi, tựa hồ thông hướng chỗ sâu hơn. Ánh mắt Ngao Minh lạnh lùng, đi, chúng ta theo sau. Bọn họ nhanh chóng biến mất ở nơi này, đám người dưới bách ảnh của Lý Thanh dồn dập từ trong bóng tối hiện lên. Chúng nó trực tiếp xông về phía tất cả ngọn đèn thông đạo, bắt đầu thu thập toàn bộ dầu thắp trong ngọn đèn. Bỏ vào trong một ống trúc chế tác tạm thời. Những đèn này màu xanh sẫm, nhìn qua thập phần dị thường. Mà sau khi đốt lên khí tức tràn ngập có thể làm cho người ta sinh ra ảo giác, hiển nhiên là một loại pháp tài hoặc là bảo vật kỳ diệu nào đó. Nói không chừng giá trị xa xỉ, Lý Thanh dự định bán hết toàn bộ chúng nó. Đồng thời, người giấy bách ảnh cũng bắt đầu nhanh chóng thu thập những bạch kim thần giáp này. Những thứ này đều là đồ tốt, những vàng này cũng không phải thật sự là vàng, mà là một đồ vật loại tên là bạch kim, thuộc về một loại pháp tài. Trận chiến vừa rồi tuy kịch liệt nhưng những thứ này không bị tổn hại bao nhiêu, vẫn có thể sử dụng được. Đây chính là thứ tốt. Khóe miệng Lý Thanh cười đến tâu tuét, xem ra lần này ta sắp phát tài rồi. Chương 163, quét sạch không còn, lâm vào huyễn cảnh. Nơi này ít nhất có 300 bộ bạch kim thần giáp, mặc dù không cách nào phán đoán ra giá trị, nhưng Lý Thanh cảm giác như thế nào cũng đáng mấy ngàn tinh khí thạch cấp chú. Những ngọn đèn này hẳn là cũng có giá trị xa xỉ. Đám người giấy bách ảnh ở bên ngoài vơ vét tất cả, cất hết vào túi càn khôn. Người giấy bách ảnh khác đã lặng yên đuổi theo đoàn người Ngao Minh. Bọn hắn hành tẩu tại cuối đường hầm, cá chép đại vương đang đứng ở trong một cái mộ thất hơi nhỏ. Gian mộ thất này vô cùng kỳ lạ, hai bên trái phải đều có một cánh cửa ở ngay phía trước. Nhìn qua mỗi cánh cửa đều giống nhau như đúc, một màu đen kịt không có bất cứ đánh dấu nào, tựa như lựa chọn thế nào đều hoàn toàn dựa vào vận may. Trên cửa lớn không có bất kỳ cấm chế nào, có thể trực tiếp đẩy ra đồng thời tiến vào. Khí tức toàn thân cá chép đại vương đều có chút phù phiếm, nhìn qua vừa rồi chiến đấu tiêu hao không nhỏ. Trong tay của hắn xuất ra một bình thuốc, trực tiếp đổ ra một viên dược hoàn màu máu. Đây là tinh huyết đan, máu tươi hội tụ trên trăm nhân loại ngưng tụ mà thành, có tinh khí cực lớn, chính là thứ mà cá chép đại vương cần để tu luyện công pháp. Cá chép đại vương một ngụm nuốt vào, trong cơ thể vận chuyển thôn huyết ma phổ, pháp lực toàn thân cấp tốc khôi phục. Hơi thở hắt ra một ngụm chọc khí, hắn đặt tam xoa kích của mình ở trước mặt. Hôm nay ta có vẻ rất xui xẻo, không bằng dựa vào vận may để đoán. Chỉ hướng chỗ nào ta liền đi nơi đó. Tam xoa kích bị hắn ta để ngược, chỉ bộ phận bén nhọn hướng xuống mặt đất, không có bất kỳ vị trí nào coi trọng, sau đó hắn ta buông tay ra. Dưới ảnh hưởng của trọng lực, tam xoa kích tự nhiên ngã xuống một phương hướng. Tam xoa kích trực tiếp chỉ về hướng bên phải, cá chép đại vương hài lòng gật đầu. Nếu đã chỉ về phía bên phải, ta liền nên đi về phía bên trái, muốn ngược lại vận khí của ta mới được. Không thể không nói, cá chép đại vương thật sự là một thiên tài, dùng kinh nghiệm đầy đủ của mình đi đánh bại vận khí, đi ngược lại. Nhặt tam xoa kích lên, hắn trực tiếp đi về phía đại môn bên trái. Chậm rãi đẩy cửa, một cỗ chấn động kỳ diệu không tên nổi lên trong đại môn. Luồng lực lượng này thần bí như thế, cá chép đại vương vừa mới đi vào trong đó, hắn liền cảm thấy hoảng hốt. Sặc sặc, cửa lớn sau lưng chậm rãi đóng lại, cá chép đại vương lại một chút ý thức cũng không có. Người giấy bách ảnh đã âm thầm lẻn vào trong bóng tối từ lâu, đang lẳng lặng đi theo hắn. Đại vương, sao ngươi về trễ vậy? Đại vương, mau tới chơi đi. Lúc này, bốn phương tám hướng đều là long nữ xinh đẹp. Trên đầu các nàng mọc sừng rồng, bề ngoài từ thiếu nữ đến ngự tỷ, cao thấp gầy béo đều không giống nhau. Ăn mặc vô cùng thoáng mát, huyết mạch long tộc, mặc kệ các nàng là tuổi gì đều có dáng người nóng bỏng. Cá chép đại vương hoàn toàn lâm vào ôn nhu hương, bị một đống mỹ nhân kéo đến trên giường, thanh âm nhỏ nhẹ không ngừng vang lên. Đại vương, sao hôm nay lại về muộn như vậy? Chỉ thấy một thiếu nữ vẻ mặt thanh thuần nằm trong ngực của hắn, một ngón tay trắng nõn đang vẽ vòng tròn ở trên ngực hắn. Một đôi mắt to mỹ lệ nhìn hắn với ánh mắt điềm đạm đáng yêu, khiến trong lòng cá chép đại vương lập tức trở nên mềm mại. Dường như hắn đã quên mình ở đâu, thậm chí quên mình tới đây làm gì. Dã vọng lớn nhất trong lòng hắn dường như đã thực hiện được. Tất cả nữ nhân ở đây đều là những long nữ trong Thái Hà Long Cung, là những nữ nhân mà hắn ngày nhớ đêm nhớ đêm. Hắn muốn trở thành vương của Thái Hà Long Cung, từ cá chép hóa thành long vương, được những mỹ nhân nhỏ nhắn này. Nhưng lúc này hắn đã hoàn toàn bị dục vọng làm bất tỉnh đầu óc rồi, toàn thân khô nóng một mảnh, hắn cũng không có phát hiện. Một tia lại một tia tinh khí đang từ từ biến mất trên người hắn, dường như đang bị thứ gì đó hấp thụ. Lý Thanh trốn trong bóng tối, lại nhìn thấy một màn khác. Vô số chi thân quỷ dị vặn vẹo, tựa hồ là từng bộ nữ thi khô quắt. Sau lưng những nữ thi này sinh trưởng từng đám xúc tu, hội tụ vào một thể, biến thành một quái dị vặn vẹo kinh khủng. Nhìn bề ngoài quái dị này giống như một quả cầu tròn, ở giữa có một đám thịt như đóa hoa màu đỏ. Lúc này cá chép đại vương nằm trên mảng thịt mềm này, hơn 10 bộ thây khô đang nằm dạp trên người của hắn, đang trêu chọc, nói chuyện. Bàn tay khô héo cùng thân thể, lướt qua trên người cá chép đại vương, trên mặt cá chép đại vương tràn ngập một tia mê say, hắn hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Trên thân quái dị to lớn tràn ngập ra từng đám xúc tu thật nhỏ, đỉnh xúc tu quỷ dị này chậm rãi mở ra cái miệng nhỏ, rơi vào trên thân cá chép đại vương. Từng tia tinh khí tinh thuần đang bị những xúc tu này hút, có thể nhìn thấy làn da cá chép đại vương đang từng chút một trở nên tái nhợt. Trên mặt hắn vẫn còn đang say mê, dường như hoàn toàn không phát giác được bản thân đang bị ăn. Lý Thanh nhíu mày, hiện tại không thể để hắn chết, nếu không Ngao Minh kia sẽ không ai đối phó. Đúng lúc này, đại môn của gian mộ thất này bỗng nhiên lại được mở ra, hai tên dạ xoa đi đến. Ngao Minh đã đi ra bên ngoài, đang phái thủ hạ của mình tiến hành thăm dò ba cánh cửa lớn này. Mà hai đầu dạ xoa này đến, cũng lập tức đưa tới dị biến. Trên mặt bọn họ đồng dạng lâm vào một mảnh hoảng hốt, càng nhiều thây khô từ trong bóng tối hiện lên, lặng yên hướng bọn họ nhào tới. Dạ xoa chỉ có cấp bậc tráng thể, sau khi bọn họ bị chạm vào, những thây khô này liền bắt đầu hấp thu tinh khí, toàn thân tràn ngập sự say mê hưng phấn. tinh khí của Dạ Xoa đang bị rút lấy từng chút một. Thân thể vốn còn cường tráng, trong thời gian mấy hơi thở đã trở nên suy yếu, thậm chí làn da cũng xuất hiện rủ xuống, thân thể đang nhanh chóng khô quắt. Trong mộ thất bên ngoài, Ngao Minh nhíu mày, toàn bộ thủ hạ tiến vào ba cánh cửa lớn đều không có tiếng vọng lại, dường như đã biến mất. Hắn cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm, xem ra trong ba cánh cửa lớn này đều có nguy hiểm, hơn nữa là bọn họ không cách nào chống cự. Hơi suy tư, ánh mắt của hắn nhìn về đại môn phía bên phải. Như vậy, bắt đầu thăm dò từng cái đi. Chính giữa phiến đại môn này, ta cảm giác được nguy hiểm nặng nhất, trước tiên không nên dò xét địa phương nguy hiểm như vậy mới đúng. Tìm một chút xung quanh nơi đây, suy nghĩ cánh cửa chính giữa sau. Nghĩ đến đây, hắn tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng. Một vòng pháp thuật đỏ thẫm bao trùm toàn thân, trong nháy mắt, trên người của hắn phảng phất bao trùm một tầng khôi giáp màu đỏ. Chúng ta vào thôi, bốn con Dạ Xoa mang theo tâm tình thấp thỏm, đi theo Ngao Minh tiến vào phía bên phải đại môn. Bọn họ cũng không nhận thấy, một bóng ảnh người giấy giấu trong bóng dáng của bọn họ, lặng yên không một tiếng động theo bọn họ tiến vào phòng bên phải. Trong nháy mắt khi bọn họ tiến vào gian mộ thất này, một mảnh ánh sáng rực rỡ bỗng nhiên bao phủ tầm mắt của tất cả mọi người. Khi bọn họ lần nữa lấy lại tinh thần, Ngao Minh đã ngồi trên một vương tọa. Phía dưới là văn thần võ tướng của Long Cung, phụ nữ Long Nữ đang ở trên đại điện nhẹ nhàng múa múa, trong đó có một vị Long Nữ mỹ mạo giống như thiên tiên, đúng là công chúa Đông Hải Long Cung mà ngày nào hắn cũng tưởng tượng đến. Công chúa, Ngao Minh kinh hô. Chương 164, say mê bên trong đó, một viên đá thức tỉnh. Long Cung công chúa nghe thấy hắn kinh hô, mặt mày đưa tình, đang ca vũ nhìn xem hắn với ánh mắt quyến rũ, xinh đẹp diễm lệ. Một khúc ca múa mỹ lệ về sau, Đông Hải Long Cung công chúa đong đưa dáng người, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn, thân thể mềm nhũn ngã nhào vào trong ngực của hắn. Bệ hạ, giọng nói nũng nịu khiến xương cốt Ngao Minh như nhũn ra. Cả người Ngao Minh chìm vào mê say, hắn hoàn toàn quên mất thủ hạ đi cùng mình, chìm đắm trong ôn nhu hương này. Lúc này, người giấy ẩn trong bóng dáng của Ngao Minh lại nhìn thấy một cảnh tượng khác. Đây là một ngôi mộ quái dị, tràn ngập ánh sáng màu xanh đen mông lung, quang huy tràn ngập khắp mọi ngóc ngách. Thi thoảng có thể thấy một luồng gợn sóng quỷ dị phun trào bên trong hào quang này. Những chấn động này tựa hồ tạo thành vô số khuôn mặt quỷ dị, đó là khuôn mặt nhân loại vặn vẹo, vô cùng khủng bố. Bọn họ tuyệt vọng, điên cuồng, cười nhạo, âm thanh quái dị tựa như biến thành một khúc nhạc quỷ dị, tràn ngập trong toàn bộ không gian. Lúc này, hai tên thuộc hạ đầu tiên mà Ngao Minh phái vào sớm đã ngã trên mặt đất. Toàn thân thất khiếu chảy máu, làn da khô quắt, phảng phất bị hút khô tinh khí, hoàn toàn mất đi dấu vết sinh mệnh. Bốn con Dạ Xoa khác đi theo hắn vào cũng rơi vào trạng thái quỷ dị. Trên mặt bọn họ xuất hiện nụ cười, giống như thấy hình ảnh khiến cho bọn họ vô cùng hưng phấn. Da toàn thân đều đang đỏ lên, từng tia nhiệt khí từ trên người bọn họ tràn ra. Những khí nóng này thậm chí mang theo một tia huyết hồng, ẩn chứa tinh khí của bọn họ, mà thân thể bọn họ đang từng chút một, tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên khô héo. Lý Thanh thấy cảnh này thì hít sâu một hơi, hai ngôi mộ này quá kinh khủng đi. Trong mộ còn có quái dị, mỗi cái mộ thất đều có loại quái dị hư ảo này. May mà người giấy bách ảnh chỉ là một loại đạo cụ, sẽ không bị những lực lượng quỷ dị này ảnh hưởng. Hiện tại hai tên này đã hoàn toàn lâm vào ảo cảnh, nếu như không để ý tới thì bọn hắn chắc chắn phải chết. Trước tiên tiêu hao thủ hạ Long Tôn Ngao Minh này, khi hắn chỉ còn lại một thân một mình, lại đánh thức hắn và cá chép tướng quân. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt của hắn tràn ngập một tia hàn quang, không ngừng tính toán quan sát trạng thái của hai người. Lúc này cá chép đại vương ngồi trên long sàng vương tọa cao cao, hưởng thụ khoái hoạt cực hạn. Ha ha ha, đây mới là thứ ta muốn. Cá chép đại vương ta sẽ trở thành chúa tể của dòng sông này. Bọn họ có thể trở thành long vương, ta cũng thế thôi. Lúc này cá chép đại vương lâm vào cuồng nhiệt, cùng một đám mỹ nhân làm bạn. Hắn ngồi trên một chiếc xe xa hoa, 9 con dao long kéo xe, bốn phía là 10 vạn yêu binh, theo hắn giết về phía Đông Hải Long Cung. Hắn nhìn Long Cung trong biển rộng phía xa, trong mắt tràn ngập khát vọng. Hắn cũng không thỏa mãn chỉ thống trị một giang hà, hắn muốn thống trị tất cả thủy vực trong thiên hạ, chân chính làm vua vạn thủy. Giết, xông lên, vì Long Vương, vì bệ hạ, vô số binh tôm tướng cua, thủy tộc Dạ Xoa, các lộ yêu quân, dưới sự chỉ huy của cá chép đại vương xông về Long Cung. Một phương Long Cung cũng phái ra vô số đại quân, giết chóc lẫn nhau không ngừng, điên cuồng chinh chiến. Biển rộng bị nhuộm thành một mảnh huyết sắc, yêu quân trong hải dương lúc nào cũng tử vong. Cá chép đại vương cuồng tiếu, đâm xuyên qua một cái đầu rồng, hắn ta đứng ở trên đầu rồng, cười ha ha cuồng tiếu. Chết rồi, Đông Hải Long Vương chết rồi, từ giờ trở đi ta là Đông Hải Chi Vương. Cá chép đại vương hoàn toàn lâm vào trong vui sướng điên cuồng, hắn căn bản không có phát hiện mình tựa hồ đang dần dần suy nhược. Ngoại giới, Lý Thanh lẳng lặng quan sát. Hắn cẩn thận quan sát tất cả các hành vi quái dị trong mộ thất của cá chép đại vương. Vô số quái dị do xúc tu tạo thành liên tiếp với một cái thây khô. Trên cánh hoa như có máu thịt, một cây lại một cây xúc tu thật nhỏ đâm vào trong cơ thể cá chép đại vương. Có thể thấy được từng tia tinh khí đang bị hấp thu, nhưng tốc độ hấp thu không nhanh. Tựa như nước ấm nấu ếch, từng chút một hầm xương hấp thủy của cá chép đại vương. Lúc này, nơi vô số xúc tu quỷ dị vặn vẹo, hiện ra một khuôn mặt đang đỏ ửng. Đây là một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp và thẹn thùng, mái tóc dài rối tung khiến cho mỹ nữ này trông vô cùng phong tình. Nhưng phía dưới cổ chính là vô số xúc tu quỷ dị khô héo, trong nháy mắt hình ảnh liền trở nên quỷ dị. Lý Thanh yên lặng nhìn bốn phía, nơi này tựa hồ là một cung điện của nữ nhân cư trú. Hắn nhìn thấy phượng trướng tinh xảo, chuyên dụng bàn trang điểm, còn có một chút đồ dùng cho nữ tính. Đồng thời, những thây khô này cũng đều là từng bộ thi thể nữ tính, tuy rằng đã khô héo đến không nhìn ra giới tính, nhưng vẫn có thể thông qua một ít đặc điểm đặc thù của xương cốt để phân biệt. Thanh âm quỷ dị không ngừng vang lên trong gian phòng này, những thanh âm này tất cả đều từ trong miệng những thây khô này tràn ngập ra. Xúc tu trên lưng những thây khô này hoàn toàn dài ở bên trên. Những nữ nhân này đại khái là bị tuẫn táng, thi thể bọn họ dường như đã xảy ra dị biến. Chủ thể của quái dị kia hẳn là phi tần của Diệp Bạch Chân, xinh đẹp như thế, đoán chừng hắn không yên tâm để ở lại thế giới người sống, cho nên trực tiếp giết nàng chôn cùng. Tranh long ở cổ đại, thật sự là không thành công thì sẽ chết. Hơn nữa người chết không phải một, mà là tất cả mọi người. Phu thê vốn là giống chim rừng, tai vạ đến nơi thì tự mình bay đi. Trong thời đại này, ngay cả cơ hội bay cũng không thể, vận mệnh hoàn toàn do cường giả nắm giữ. Ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia băng lãnh, hít một hơi thật sâu. Nhìn cá chép đại vương đã xuất hiện một chút nếp nhăn trên da, rất muốn đánh thức hắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn nhất định phải chết. Khi đó dù có tỉnh lại, cũng không có cơ hội phản kháng. Người giấy bách ảnh lặng yên không tiếng động từ trong bóng tối chui ra, trong tay không biết từ lúc nào đã nắm một khối đá vụn, đổ ập về phía đầu cá chép đại vương. Người giấy bách ảnh không có lực công kích, hắn chỉ có năng lực vật lý thuần túy. Đá vụn bén nhọn trực tiếp đập vào đầu của cá chép đại vương, đau nhức kịch liệt kích thích tinh thần của cá chép đại vương. Tiếp theo trong nháy mắt hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Lúc này, người giấy bách ảnh đã biến mất lần nữa, những thi thể đã khô héo kia căn bản còn chưa kịp phản ứng. Cá chép đại vương đã trong cơn đau nhức kịch liệt đột nhiên mở mắt ra, hắn nhìn thấy một màn sởn cả tóc gáy. Quanh thân hắn đều cắm đầy xúc tu quỷ dị, sau lưng truyền đến một loại cảm giác dầu mỡ khiến hắn sởn tóc gáy. Ánh mắt của hắn nhìn thấy một mảnh thịt đỏ như máu, dưới thân cấp tốc nhúc nhích, tựa hồ đang muốn phong bế, cuốn hắn vào trong đó. Trong sự sợ hãi, cá chép đại vương gầm lên giận dữ, cút ngay cho ta. Trong tiếng gào thét, vô số khí tức màu xanh lục từ trong miệng hắn phun ra, trong chớp mắt bao trùm quanh thân. Chương 165, cá chép, long tôn, mỗi bên đều có thủ đoạn. Xì xì xì, tiếng ăn mòn quỷ dị vang lên. Quái dị kịch liệt run rẩy, vô số xúc tu cùng thây khô khủng bố từ bốn phương tám hướng mà đến, nhào về phía cá chép đại vương trong sương mù màu xanh. Cá chép đại vương cảm nhận được nguy cơ, hai tay đột nhiên kết ấn, quát lớn một tiếng. Mở, trong nháy mắt, toàn thân hắn chặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngập ra một mảng hắc quang này nhanh chóng bao trùm toàn thân. Vô số xúc tu cắm ở trên người hắn bị hắc quang này phá hủy. Hắc quang cũng đồng thời biến thành khôi giáp màu đen bao trùm toàn thân. Ba ba ba, thi thể khô héo và xúc tu kinh khủng lao vào màn sương mù màu xanh lục. Toàn bộ rơi vào trên người cá chép đại vương, lực lượng thật lớn khiến hắn lắc lư bất định. Hai tay con cá chép điên cuồng vung vẩy, nắm đấm của nó như biến thành một chiếc búa tạ nặng nề, không chút rò rỉ phòng hộ bản thân, nhanh như một tia chớp. Tất cả xúc tu bị hắn bắn chúng đều nổ tung trong nháy mắt, hắn vừa đánh vừa lui, nhanh chóng rời xa con quái dị này. Nhưng bốn phương tám hướng đều là thây khô và xúc tu đánh tới, hắn hoàn toàn rơi vào trong vòng vây. Cảm nhận được loại biến hóa này, hắn biết hiện tại chạy không thoát, chỉ có cứng rắn chống đỡ. Hít một hơi thật sâu, không khí giống như bị rút sạch, toàn bộ tràn vào trong phổi của hắn. Ngay sau đó, cá chép đại vương đột nhiên dùng sức phun một cái. Sương mù màu xanh sẫm mênh mông vô tận trong nháy mắt bị hắn phun ra. Cỗ lực ăn mòn màu xanh sẫm này tăng vọt mấy lần, những nơi đi qua thây khô cùng xúc tu trong nháy mắt mục nát, ngã xuống đất hóa thành cặn bã. Sương mù vẫn đang nhanh chóng tràn vào trong toàn bộ mộ thất. Tất cả đều đang ăn mòn, người giấy trốn trong bóng dáng dưới chân cá chép đại vương, lẳng lặng quan sát thủ đoạn của hắn. Gia hỏa này tựa hồ sở trường nhất là miệng phun ra sương mù màu xanh sẫm có tính ăn mòn, còn có một thân pháp thuật hắc quang kỳ diệu này, có thể phòng ngự các loại công kích. Sức mạnh của nó cũng không tồi, có tấn công từ xa, có cận chiến, có phòng ngự, có lẽ trên tay nó còn có một phương pháp chạy thoát, một loại hình chiến sĩ. Lý Thanh yên lặng suy tư trong lòng. Quái dị này đối mặt với sương mù màu xanh lá cây cực kỳ ở thế yếu, điên cuồng vung vẩy vô số xúc tu, nhưng những xúc tu này đang không ngừng mục nát. Quái dị không thể tránh khỏi đi về phía tử vong. Đây tuyệt đối là một con quái dị cấp sát, nhưng đối mặt với cá chép đại vương lại yếu đi không ít. Ngay khi Lý Thanh suy nghĩ như vậy, quái dị lại bắt đầu tuyệt địa phản kích. Chỉ thấy trên người của nó tràn ngập quang huy màu hồng phấn quỷ dị, cuốn về phía cá chép đại vương. Quang huy này thập phần quỷ dị, nháy mắt cá chép đại vương liền cảm giác tâm thần lay động, tựa hồ muốn lần nữa rơi vào trong ảo cảnh. Trong lòng hoảng hốt, hắn vung tay bên hông lên, lấy ra một thanh chủy thủ, đâm thẳng vào cánh tay trái của mình. Nhất thời, đau nhức kích thích thần kinh của hắn, đồng thời hắn cũng phát hiện ra tam xoa kích ở không xa dưới chân. Nhưng cũng không phát hiện ra bóng dáng ở phần đuôi của tam xoa kích biến mất. Không chút do dự, cá chép đại vương đột nhiên bổ nhào tới, lăn xuống nhặt tam xoa kích lên. Dưới chân đạp lên mặt đất điên cuồng lao về phía quái dị kia, rót pháp lực toàn thân vào trong tam xoa kích, hào quang màu đen từ trên người hắn tràn ngập ra, thậm chí bao trùm trên tam xoa kích. Đi chết đi, trong tiếng gào thét, hắn dường như biến thành thiên thạch từ trên trời rơi xuống, hung mãnh xông về phía quái dị kia. Quái dị quỷ dị tựa hồ cũng đã nhận ra nguy hiểm, khuôn mặt xinh đẹp phát ra tiếng thét chói tai vô cùng. Thanh âm quỷ dị ập đến trước mặt, cá chép đại vương cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhưng hắn không có bất kỳ khựng lại, bằng vào bản năng đột nhiên vung tay phải lên. Tam xoa kích lóe lên sức mạnh kinh khủng, xuyên thủng vô số xúc tu ngăn cản. Đâm sâu vào khuôn mặt xinh đẹp của quái dị kia, từ vị trí trung tâm trực tiếp xé rách mặt của quái dị ra. Toàn bộ không gian bỗng nhiên ngừng lại, tất cả xúc tu của quái dị vô lực rơi trên mặt đất, sau đó nhanh chóng mục nát, toàn bộ biến thành vô số tro tàn. Chỉ có một viên châu màu đỏ to bằng ngón tay cái nằm trong vô số tro bụi. Lúc này cá chép đại vương thở hổn hển, đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một lọ đan dược, lần nữa đổ ra một viên đan dược màu máu, sau đó nuốt xuống. Thời gian đảo ngược, vừa rồi cá chép đại vương thức tỉnh, trong một ngôi mộ khác, Lý Thanh cũng dùng phương pháp tương tự đánh thức Ngao Minh còn đang ngủ say trong ảo cảnh. Ngao Minh trong mộng hóa thân thành rồng, nhất thống tứ hải lưỡng hà, tất cả long nữ trong thiên hạ đều trở thành vật trong túi của hắn. Hồ thiên hồ địa một ngày một đêm, trở thành một dâm trùng lớn nhất thế gian. Lý Thanh không cách nào nhìn thấy giấc mơ của Ngao Minh, nếu không có lẽ hắn sẽ cười đến chết mất, lòng dạ tên Ngao Minh này không có chí lớn, ngay cả nằm mơ cũng chỉ có bốp bốp. Bất quá theo một tảng đá rơi xuống, Ngao Minh đầu rơi máu chảy lập tức tỉnh lại. Sau đó, thứ mà hắn nhìn thấy là một mảng quang vụ quỷ dị tràn ngập bốn phía, trên mặt đất là một cái hố to. Bên trong tất cả đều là vô số hài cốt. Tất cả đều là những người hầu cùng nông phu quần áo rách dưới bị tuẫn táng. Nhìn qua, hố to tuẫn táng này ngang dọc ít nhất 30 trượng, độ sâu đạt đến 3 trượng. Vô số hào quang xanh đen từ trong hố tràn ra. Ngao Minh sởn cả tóc gáy, hắn rõ ràng cảm giác được thân thể suy yếu, phảng phất như nguyên khí đại thương vậy. Sắc mặt xanh mét, nhìn bốn phía. Mấy tên thủ hạ của mình đều đã ngã xuống bên hố tế tự, toàn thân khô héo đồng thời không còn bất kỳ khí tức gì. Còn không đợi hắn làm gì, vô số hào quang quỷ dị ngưng tụ lại, biến thành một gương mặt vặn vẹo. Đây là vô số gương mặt cấu thành, lỗ đen rậm rạp cùng miệng, tạo thành cảm giác lạnh lẽo khiến toàn thân người ta phát lạnh. Chết đi, giết giết giết, trả mạng cho ta, trả mệnh của ta, bệ hạ, mau tới a, nhanh tới đây. Vô số thanh âm vặn vẹo quỷ dị trong nháy mắt đập vào mặt, toàn thân Ngao Minh run lên. Những âm thanh này đều là những gì hắn nghe được trong giấc mơ, đặc biệt là hai chữ, bệ hạ, quỷ dị kia, càng làm cho da đầu hắn rét run, trong lòng hắn buồn nôn và ớn lạnh. Cái đầu cực lớn mà quỷ dị, hội tụ tất cả ánh sáng màu xanh lục, bên cạnh mọc ra một cây lại một cây xúc tu màu xanh lá cây, tất cả đều là ánh sáng tạo thành. Vô số tay hướng về phía Ngao Minh, tựa hồ muốn bắt lấy hắn. Đối mặt với uy hiếp bỗng nhiên này, Ngao Minh thở sâu, trong ánh mắt nguyên bản sợ hãi bị hắn kiềm chế trong nháy mắt. Hai tay kết ấn, há mồm phun một cái, một mảng hắc thủy kinh khủng từ trong miệng hắn phun ra. Hắc thủy trong nháy mắt hóa thành một dòng lũ ngập trời, hướng về phía quái dị màu xanh lá cây quét tới. Lý Thanh trốn trong bóng tối yên lặng quan sát, nhìn thấy pháp thuật hắn thi triển thì trong lòng cả kinh. Cái này tựa hồ là pháp thuật long thổ thủy. Hắc thủy này tựa hồ tràn ngập một loại lạnh lẽo quỷ dị, lập tức nhào vào trên quang huy của quái dị màu xanh lá cây. Trên người của quái dị kia xuất hiện vô số hắc băng đồng thời nhanh chóng lan tràn, thân thể vô hình cũng bị ảnh hưởng. Thật sự là lợi hại. Chương 166, thoát ra ảo cảnh, miệng pháo đánh nhau. Lý Thanh đã nhìn ra, môn pháp thuật này có thể đồng thời công kích đến tồn tại hữu hình và vô hình. Lúc này, quái dị nhận được công kích điên cuồng vung hai tay, muốn chống lại nước đen ăn mòn. Nhưng lực lượng quái dị này tựa hồ tự nhiên bị nước đen khắc chế, tất cả hành vi của nó cũng chỉ tăng thêm trình độ bị thương tổn của bản thân. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ của nó đang dần dần chuyển sang đóng băng. Lúc này sắc mặt Ngao Minh cũng càng ngày càng trắng bệch, vừa rồi hắn bị thương tới nguyên khí. Hiện tại duy trì liên tục thi triển loại pháp thuật nguy hiểm này, hắn cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, cuối cùng, quái dị này hoàn toàn bị băng màu đen bao phủ, cuối cùng hoàn toàn biến thành một pho tượng băng màu đen. Tượng băng mất đi năng lực trôi nổi trên không trung, đột nhiên rơi xuống đất. Rạc rạc, tiếng băng vỡ vang lên kịch liệt, toàn bộ tượng băng xuất hiện đầy vết rạn nứt. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm vang vỡ vụn, trực tiếp biến thành vô số mảnh vỡ. Ngao Minh hít vào một hơi thật sâu, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Thật sự là quá nguy hiểm, vừa rồi thiếu chút nữa là xong đời. Đưa tay sờ sờ máu tươi trên trán, lập tức nhíu nhíu mày. Đầu truyền đến cảm giác đau đớn, khiến hắn có chút thở ra một hơi. May là ta bị đập trúng đầu, thế mà lại để cho ta may mắn tỉnh lại. Nếu không e rằng ta chỉ có thể chìm vào bên trong ảo cảnh, bị hút thành thây khô như những con quỷ dạ xoa kia. Quái dị này thật sự là khó lòng phòng bị. Lòng còn có chút sợ hãi nhìn mấy cỗ thi thể bên cạnh hố tế tự. Hắn khẽ lắc đầu, lấy ra từ trong ngực một viên đan dược màu đỏ như máu, khẽ bóp một cái đã bóp nát lớp sáp đá mặt ngoài viên đan dược. Một luồng khí tức tanh hôi phả thẳng vào mặt, hắn lập tức há miệng nuốt vào trong. Đây là huyết đan dùng nhân loại nuôi dưỡng trong Long Cung luyện chế mà thành, có thể mức độ lớn nhất bổ sung pháp lực tinh khí trong cơ thể. Hơn nữa trải qua bí pháp Long Cung mài giũa, đã đánh tan tâm tình cùng vết tích tinh thần trong đó của nhân loại, là một loại đan dược gần như hoàn mỹ. Với tư cách là Long Tôn của Long Cung, mỗi tháng hắn ta có thể nhận được một viên. Vừa có thể nhanh chóng bổ sung lực lượng tiêu hao, cũng có thể tăng lên cực hạn pháp lực của bản thân, xem như một trong những phúc lợi của Long Tôn. Long Cung có thế giới động thiên của mình, nơi đó nuôi dưỡng một lượng lớn nhân loại. Những nhân loại được nuôi dưỡng này hầu như không có văn minh, chỉ biết cày ruộng giải quyết đồ ăn của mình, sau đó sản xuất tinh khí. Long Cung còn có thể cung cấp cá tôm ngoại giới, bổ sung thể lực cho những nhân loại này, hấp thu tinh khí tràn ra từ bọn họ. Cũng sẽ dùng bọn họ để luyện chế đan dược, nhân loại chính là tài liệu tốt nhất của thế giới này. Lý Thanh yên lặng quan sát, hắn tự nhiên có thể cảm giác được tinh khí của nhân loại trên huyết đan kia. Nhân loại thật đúng là thê thảm. Qua một hồi lâu, cá chép đại vương cùng Ngao Minh cơ hồ đồng thời rời khỏi mộ thất hai bên, khi bọn họ nhìn thấy đối phương, đều sửng sốt một hồi. Tiếp theo, bản năng của hai người gần như đồng thời xuất thủ. Ngao Minh phun ra một mảnh hắc thủy, mà cá chép đại vương thì phun ra một mảnh sương mù màu xanh lá cây. Hai cỗ lực lượng va chạm nhau trong hư không, trong nháy mắt tỏa ra vô số tiếng xì xì quỷ dị. Cá chép đại vương tay trái kết ấn, một mảnh hắc quang bao trùm toàn thân, tay cầm tam xoa kích trong nháy mắt vọt lên. Sắc mặt của Ngao Minh không thay đổi, đồng dạng tay trái kết ấn, một mảnh quang huy màu ám kim bao trùm toàn thân, tay phải trống rỗng xuất hiện một thanh kim long đại đao. Ầm ầm, hai người trực tiếp xông qua phạm vi pháp thuật, đao và tam xoa kích đụng vào nhau. Phanh phanh phanh, tiếng va chạm kịch liệt nhấc lên một mảng khí lưu thật lớn. Lúc này Lý Thanh thao túng người giấy bách ảnh, trốn xa xa ở một bên, lẳng lặng quan sát hai người bọn họ. Hai người chiến đấu người tới ta lui không náo nhiệt. Đương nhiên pháp thuật sở trường cũng chỉ hai loại như vậy, còn lại chính là thuần túy vật lộn. Lý Thanh như có điều suy nghĩ, trong tàng kinh các có các loại du ký về yêu tộc, nhiều nhất là yêu tộc trời sinh, nhưng cũng có một số là nhân loại chuyển tu. Yêu tộc phần lớn là vì ăn người hấp thu tinh khí, mở ra linh trí, sau đó không ngừng tích lũy tinh khí, cuối cùng bước vào luyện tinh viên mãn. Nhưng chúng không có truyền thừa, cho nên cũng sẽ không có bất kỳ pháp thuật nào. Tinh khí trong cơ thể cũng là một mảnh tán loạn, hơi không chú ý sẽ dị hóa. Nếu như tổ tiên từng có yêu quái cường đại, như vậy yêu quái này nhất định có tỷ lệ mở ra ký ức trong huyết mạch. Sau đó thu được một ít truyền thừa yêu tộc, cuối cùng luyện hóa tinh khí hỗn loạn trong cơ thể, hóa thành yêu khí đặc thù của yêu tộc, bước vào cảnh giới chân pháp. Đồng thời cũng sẽ thức tỉnh thiên phú pháp thuật. Nhưng trừ khi yêu tộc có thể bái nhập vào thế lực truyền thừa yêu ma chính thống, nếu không cơ bản đều là dựa vào mấy môn pháp thuật thiên phú để ăn cơm. Cá chép đại vương ta có thể lý giải, nhưng vị ngao minh này sao cũng chỉ có mấy môn pháp thuật này. Lý Thanh không khỏi nhíu mày, ánh mắt lộ ra một tia suy tư. Lẽ nào gia hỏa này ở trong Long Cung lại không được sủng ái như vậy? Ngay cả pháp thuật dạng này cũng không có cách nào học qua mấy cái. Nếu là như vậy, dùng để xếp quân cờ, có lẽ là một phương pháp không tồi. Từ nhỏ đến lớn quật khởi, từng chút leo lên trong Long Cung, chỉ cần có thể bò đến vị trí trung thượng tầng, về sau liền có tác dụng lớn. Cá chép đại vương vừa lúc có thể cùng hắn kết thành một đôi, chủ ngoại và chủ nội, đồng thời thành hai cái đinh. Lúc này Lý Thanh đã coi hai người này như vật trong bàn tay, thủ đoạn của bọn họ đều bị hắn thấy rõ ràng, nếu thật muốn chấn áp thì không có chút khó khăn nào. Nhưng bây giờ hắn vẫn không định ra tay, hắn phải đợi hai tên gia hỏa này thăm dò toàn bộ mộ, còn có thể sống sót rồi nói tiếp. Vù vù, hai người thở hổn hển, hung dữ nhìn chằm chằm vào đối phương. Bọn họ đã đánh tới mức không còn sức lực, mỗi người cảnh giác kéo dài khoảng cách. Chỉ nghe Long Tôn Ngao Minh lạnh lùng nói, hay cho trí khôn cá chép của ngươi, uổng công ta coi trọng ngươi như vậy, còn giúp ngươi lấy được thân phận tướng quân phân bộ. Ngươi phát hiện mộ huyệt quan trọng như vậy cũng không nói cho ta biết, còn muốn độc chiếm. Ngươi muốn tạo phản sao? Cá chép đại vương cười lạnh một tiếng, ha ha, ngươi coi ta là chó, ta còn cần cảm kích ngươi sao? Chỉ cần ta lấy được bảo vật trong tòa mộ này, coi như thoát ly Long Cung ta cũng có thể tu thành đại yêu. Đến lúc đó thiên địa mặc cho ta tung hoành, chiếm núi làm vua, chiếm hồ làm vua, tốt hơn làm chó cho ngươi. Ánh mắt cá chép đại vương âm lãnh, không chút do dự phản kích. Nghe cá chép đại vương nói, Ngao Minh lập tức vô cùng phẫn nộ. Ngươi đáng chết, ta đường đường Long tộc, cá chép tinh nho nhỏ ngươi nên làm nô lệ, làm chó cho ta. Hiện tại ngươi lại còn dám phản kháng. Ngươi có tin ta lập tức rời khỏi nơi này, trở lại Long Cung bẩm báo Long Vương, trị ngươi tội phạm thượng không? Đến lúc đó ta xem ngươi sống hay chết, còn chạy được đi đâu? Trong thiên hạ này, đắc tội Long Cung ta, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy đi đâu? Cá chép đại vương cười lạnh một tiếng, ta không thể ở lại Thái Hà Long Cung của ngươi, Bồ Giang Long Cung nhất định sẽ thu ta. Thiên hạ to lớn còn không có nơi để đi sao? Ha ha! Chương 167, bắt tay hợp tác, Lặng Yên ghi vào. Lúc này cá chép đại vương và Ngao Minh chỉ nói mấy câu mà không động thủ. Lý Thanh ở một bên lẳng lặng nhìn, ánh mắt lóe lên một tia quái dị. Hai người này tám lạng nửa cân, ai cũng thắng không được ai. Ha ha, miệng pháo có ích lợi gì chứ? Nhìn thật nhàm chán, Lý Thanh có chút suy nghĩ. Hai người miệng pháo một hồi lâu, sau đó lại im lặng. Toàn bộ không khí trong nháy mắt quạnh quẽ, bầu không khí không còn sôi nổi, trong không khí tràn đầy xấu hổ. Lý Thanh thấy cảnh này khóe miệng nhếch lên nụ cười quái dị, sợ nhất là không khí trầm mặc. Đúng lúc này, Ngao Minh bỗng nhiên nói, được rồi, phí lời chúng ta liền đừng nói nữa. Còn có một cánh cửa cuối cùng, đoán chừng là mộ thất của Diệp Bạch Chân. Người này thủ đoạn phi phàm, 700 năm trước xưng bá Bắc Châu, nghe nói sau lưng có cao nhân. Tuy rằng không biết rốt cuộc là ai ủng hộ hắn, bất quá nếu mộ của người này được chôn ở đây, thì thứ mà hắn cất giữ có lẽ đều ở bên trong. Nói không chừng có thể tìm được đạo thống kỳ diệu thời thượng cổ, hoặc là một chút bảo vật. Chúng ta cùng nhau đi vào, mỗi người một nửa, thế nào? Lúc này, Ngao Minh thu hồi vẻ ngang ngược vừa rồi, hoàn toàn biến thành dáng vẻ khôn khéo lạnh như băng. Sắc mặt cá chép đại vương nghiêm lại, đồng dạng không còn nửa điểm cảm xúc, hai người trong nháy mắt đều khống chế tất cả tâm tình của mình. Lý Thanh nhìn thấy năng lực khống chế tâm tính này, trong lòng thất kinh. Mẹ kiếp, ta kém chút bị hai người này lừa rồi. Ta còn tưởng hắn thật sự tức giận trùng thiên. Thì ra hai người này đều là diễn viên. Lý Thanh lẩm bẩm, không thể xem thường anh hùng trong thiên hạ, những người này cũng không đơn giản. Nhưng mặc kệ các ngươi gian xảo như quỷ, cũng phải uống nước rửa chân cho ta. Ha ha, không, sau khi đi vào đều dựa vào bản lĩnh của mình. Có thể cướp bao nhiêu thì phải xem năng lực của ngươi. Được, sảng khoái, không hổ có thể lăn lộn trong tay ta lâu như vậy. Hai người ngoài miệng vẫn đối chọi gay gắt, đề phòng lẫn nhau, nhưng đã nhấc chân đi về phía cửa lớn. Cửa lớn ở giữa lộ ra một khe hở, là vừa rồi thời điểm hai tên dạ xoa tiến vào trong đó mở ra. Hai người đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là một ngôi mộ được bao phủ trong hào quang màu lam nhạt. Ngôi mộ này rất lớn, ngang dọc không dưới 10 trượng, ở giữa có một đài cao 9 bậc thang. Trên đài cao là một chiếc quan tài sắc thái hoàng kim. Quan tài có màu hoàng kim này vô cùng kỳ diệu, bên trên khắc vô số đồ án. Những đồ án này vô cùng quỷ dị, nhìn qua dường như là một chiến trường khủng bố. Khắp nơi đều là thi thể máu chảy thành sông, mà đứng ở trên thi thể lại là một người thần bí thân mặc bảo giáp. Vô số thi thể lộ ra một tia khí thức quỷ dị tựa hồ đều hội tụ trên thân người này. Mà gương mặt người này lại được bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc, làm cho người ta không thể nào nhìn rõ được. Người giấy bách ảnh tránh ở vị trí bóng tối trước cửa lớn, lần này hắn cũng không theo hai người đi vào. Hắn chỉ cẩn thận quan sát bên ngoài, đương nhiên cũng nhìn thấy đồ án kỳ diệu kia. Trong lòng như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ Diệp Bạch Chân này tu luyện pháp môn quỷ dị gì đó trên chiến trường? Cần vô số thi thể để phối hợp, như vậy cái gọi là tử vong của hắn có lẽ có mục đích khác. Hắn thật sự đã chết ư? Trong lòng nhất thời dâng lên một tia cổ quái, ánh mắt tiếp tục quan sát toàn bộ mộ thất. Trong tòa mộ thất này, Lý Thanh nhìn thấy có không ít thứ kỳ lạ. Đầu tiên là bốn phía xung quanh bậc thang, tại vị trí bốn góc, mỗi góc đứng vững một thủ vệ hoàng kim. Dưới thị giác của người giấy, trên người những thủ vệ hoàng kim này đều tràn ngập gợn sóng tinh khí. Dưới chân bọn họ là đường vân tinh khí, những đường vân này nối với khôi giáp màu vàng, trên khôi giáp cũng có văn tự kỳ lạ, những văn tự này liên kết với nhau giống như một mạng lưới khổng lồ. Tinh khí dưới chân thuận theo bốn tên thủ vệ hoàng kim này chảy vào người. Trên mặt hắn lộ ra một tia suy tư. Xem ra đây chính là thủ vệ cuối cùng rồi, không biết hai tên gia hỏa đó có thể chiến thắng bọn chúng hay không. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn sáng ngời, hai hàng giá sách rơi vào trong mắt của hắn. Giá sách xuất hiện bên trái mộ thất, phía trên đặt chằng chịt từng quyển sách. Trong lòng Lý Thanh kích động, thứ gì cũng không khiến hắn động lòng bằng kiến thức. Những thứ này ẩn chứa vô số bí mật, ngọc bản của hắn có thể giúp hắn chiết xuất ra bí ẩn trong đó, gia tăng nội tình tương lai của hắn. Nhưng kích động thì kích động, Lý Thanh vẫn không có vọng động, mà chỉ lẳng lặng quan sát. Ngao Minh và Cá Chép Đại Vương cẩn thận đứng trong mộ thất, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía cầu thang trước mặt. Ở chỗ ba thước dưới chân bậc thang, có bốn đoạn thân thể đang nằm, đó là dạ xoa bị chặt đứt ngang người. Thấy cảnh này, ánh mắt của Ngao Minh lộ ra một tia phẫn nộ, đồng thời còn có một tia cảnh giác. Cá Chép Đại Vương ở bên cạnh cũng nhìn ra được, dạ xoa ngay cả năng lực chống cự cũng không có lập tức bị đánh chết. Ánh mắt bọn hắn rơi vào trên người thủ vệ bậc cầu thang bốn góc, nghe Cá Chép Đại Vương nói ra. Bên trái là của ta, bên phải thuộc về ngươi. Nếu cả bốn người bọn họ cùng tụ tập lại, chúng ta liền tựa lưng vào nhau, trước tiên giải quyết xong xuôi rồi nói sau. Ngao Minh khẽ gật đầu, có thể. Bọn họ một trái một phải hướng về phía thủ vệ hoàng kim. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, một loại âm thanh quỷ dị ken két vang lên, tất cả hoàng kim thủ vệ đều ngẩng đầu, trong mắt bọn hắn hiện lên huyết sắc quang huy. Ngay sau đó, hoàng kim thủ vệ hung mãnh lao về phía hai người. Cá Chép Đại Vương phun ra một ngụm sương mù màu xanh sẫm, hoàng kim thủ vệ đi đầu cả người tỏa ra quang huy màu vàng. Quang huy này cứng cỏi vô cùng, khí tức xanh sẫm cũng không đối với nó có hiệu quả bao nhiêu. Sắc mặt Cá Chép Đại Vương hơi đổi, tay trái bấm ấn quyết, một mảnh hắc quang bao trùm toàn thân. Tam xoa kích trong tay điên cuồng vung vẩy, giống như một con du long, trực tiếp va chạm với trường thương của hai thủ vệ. Đinh đinh đang đang, một mảnh âm thanh leng keng, ở trong mộ thất này, giống như một mảnh tiếng nhạc vui tai. Mà Ngao Minh ở mặt khác, phun ra nước đen cũng đồng dạng vô dụng, cũng bị hào quang màu vàng ngăn trở. Hắn chỉ có thể điều khiển vũ khí trong tay, chiến đấu với hai tên thủ vệ hoàng kim kia thành một đoàn. Lúc này cục diện 4-2, hai người chịu áp lực cực lớn. Lý Thanh thao túng người giấy bách ảnh, lặng yên không một tiếng động, đi về phía giá sách trong lúc hỗn loạn. Rất nhanh hắn đã đi tới bên trái giá sách, hắn rõ ràng cảm nhận được trong giá sách này có không ít thư tịch tràn ngập khí thức quỷ dị. Người giấy bách ảnh dọc theo bóng tối chui vào trong giá sách, lặng yên không một tiếng động đụng vào những thư tịch này, đem chúng toàn bộ ghi vào trong miếng ngọc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tin tức trong ngọc bản điên cuồng vận chuyển, tựa hồ lại có rất nhiều tin tức bao phủ trong sương mù bị ghi vào. Trong lòng Lý Thanh có chút suy tư, tin tức của thế giới này là chia cấp. Chương 168, Vô lượng quang ám kỷ, 700 năm bố cục. Chia cấp này, ở một mức độ nào đó sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của ta. Một số kiếp số đẳng cấp cao nào đó có khả năng bộc phát trong tương lai. Có lẽ ta phải nghĩ biện pháp, xóa bỏ hạn chế này. Nhưng nếu quan sát tin tức đẳng cấp cao hơn có thể sẽ dẫn đến việc dị hóa của ta, đây lại là một vấn đề chí mạng. Tương lai sẽ bố trí thiên hạ, cần các phương diện đều phải nắm chắc mọi thứ. Nếu như xuất hiện tin tức thiếu sót, rất có thể sẽ dẫn đến ta độ kiếp thất bại. Trong lòng Lý Thanh hiện lên đủ loại ý niệm, khẽ lắc đầu. Được rồi, chuyện này về sau nói sau. Trước mắt cấp bậc chân pháp, cuối cùng kiếp số nhằm vào ta cũng có hạn, đa số tình huống đều là ta sẽ bị cưỡng ép cuốn vào một số đại kiếp nạn nguy hiểm nào đó. Loại tai nạn này chỉ có thể dựa vào thông tin rộng lớn để suy tính. Sau khi trở về, toàn bộ bang phái Phàm Nhân Long Đạo Thành có thể dùng để trở thành một quân cờ hữu dụng. Trong lòng như có điều suy nghĩ, Lý Thanh đã đem toàn bộ sách vở trên giá sách ghi lại một lần. Ý chí của Lý Thanh hơi tập trung trên ngọc bản, hắn nhìn thấy một tin tức khiến hắn kinh ngạc. Trên giá sách, hắn thu được trọn vẹn phương pháp tu luyện này lại nối thẳng tới cảnh giới thần hồn. Tên của nó là Vô lượng quang ám kỷ thủy thi pháp. Nhìn thấy cái tên này, hắn lập tức lắp bắp kinh hãi. Trông giống như là một trong tứ đại Phật tự của Phật môn, công pháp của Thi Tàng Tự. Thi Tàng Tự, chuyên môn tu luyện thi Phật đạo, truyền thuyết cảnh giới cao nhất có thể chứng được trường sinh. Chẳng lẽ phía sau Diệp Bạch Chân lại là Thi Tàng Tự? 700 năm trước bọn hắn cũng đã nhúng tay vào tranh Long Bắc Châu. Bọn hắn rõ ràng là ở phía Tây, tại sao phải nhúng tay vào chuyện phương Bắc? Minh Tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương. Lý Thanh nhạy bén cảm giác được một tia không thích hợp, khi nghe được chữ thi này, hắn lập tức liền liên hệ với ngôi mộ lớn này. Nghĩ đến lúc Diệp Bạch Chân đột nhiên biến mất, hắn lập tức nhận ra có điểm gì đó không đúng. Không đúng, có vấn đề, nơi này. Bản thể của Lý Thanh lặng lẽ móc ra một quyển sổ trống. Hắn chuẩn bị rất nhiều quyển sách như vậy để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Một cây bút than đặc chế, là hắn bỏ chút tiền nhỏ mời sư phụ làm ra, công năng tương tự như bút chì, chỉ bất quá thô hơn rất nhiều. Hắn nhanh chóng viết xuống vài thứ lên trên quyển sổ này. Suy đoán cuộc đời Diệp Bạch Chân. Diệp Bạch Chân được Thi Tàng Tự ủng hộ, 700 năm trước đã tham dự tranh long ở Bắc Châu. Nhưng cuối cùng tranh long thất bại sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Phỏng đoán. Hẳn là người phía sau màn Thi Tàng Tự đưa hắn vào trong tòa mộ này, mục đích của hắn có lẽ là vì một loại công pháp đặc thù nào đó, bồi dưỡng một cỗ thi thể đặc thù. Sau khi viết xong, Lý Thanh lập tức chú ý tới trên ngọc bản. Lúc này, trên ngọc bản đang phát sinh biến hóa, đủ loại tin tức tụ đến. Bản cũ, suy đoán cuộc đời Diệp Bạch Chân. Diệp Bạch Chân giã sử 700 năm trước. Diệp Bạch Chân truyện ký. Tổng 78 thư tịch liên quan. Bản mới. Chân tướng đích thực của Diệp Bạch Chân. Diệp Bạch Chân xuất thân dân gian, khi còn nhỏ được một vị đại năng của Thi Tàng Tự nhìn chúng, truyền xuống thủy thi pháp. Diệp Bạch Chân ngây thơ, thiếu niên vô tri tu luyện phương pháp này, theo triều đình suy bại, dần dần rong ruổi trong quân đội, leo lên vị trí cao, kết bạn được nhiều đạo thống đầu tư, trở thành kiêu hùng Bắc Châu. Tranh long 10 năm vì tu luyện thủy thi pháp, mượn giết chóc để tu luyện đạo này, cảm nhận được dị hóa quấy nhiễu, ngẫu nhiên có được cơ duyên. Lấy được một viên định hồn châu, thoát khỏi dị hóa. Đồng thời dựa theo thủy thi pháp xây lăng mộ, chuẩn bị trước khi chết niêm phong bản thân bảo tồn trong đó, lưu lại một tia dương khí bất diệt, thông qua thủy mạch tinh khí tẩm bổ, chuyển hóa mình thành thủy thi, sau khi chết thẳng vào thần hồn cảnh giới. Định hồn châu chính là một loại bảo vật trong thiên địa, sau lưng là vị đại năng Phật môn kia lặng yên đặt xuống, cố ý để Diệp Bạch Chân lấy đi. Mục đích của hắn là muốn Diệp Bạch Chân chân chính tu thành thủy thi pháp. Diệp Bạch Chân cả đời đều dưới sự điều khiển của vị đại năng kia, tất cả nhân quả đều do một mình Diệp Bạch Chân gánh chịu, cuối cùng thân tử đạo tiêu, chỉ để lại một cỗ thủy thi cho Phật môn, cần trải qua 800 năm mới có thể triệt để thành thục. Nhìn nội dung trên miếng ngọc, Lý Thanh lập tức hít sâu một hơi. Hắn không ngờ Diệp Bạch Chân kiêu hùng một đời lại chỉ là con rối của người khác, mục đích là để gánh vác tất cả nhân quả. Thủy thi pháp là một phương pháp tu luyện phi thường nguy hiểm, cần giết chóc vô số. Mà pháp môn Diệp Bạch Chân có được này, tựa hồ đã được cố ý xử lý qua. Mục đích của hắn là khiến Diệp Bạch Chân luyện thành thủy thi, thông qua giết chóc vô hạn tạo căn cơ cho mình. Hắn cũng không biết tất cả bản thân mình làm đều đang may áo cưới cho người khác. ngay cả ngôi mộ này cũng sẽ thật sự trở thành phần mộ của hắn ta. Lý Thanh hít một hơi thật sâu, mẹ nó, những lão quái vật này không khỏi cũng quá kinh khủng đi, một lần bố cục đã là mấy trăm năm. Nếu quả thật mộ của Diệp Bạch Chân là như vậy, ta sẽ lợi dụng miếng ngọc để đề cử ra vô số bí ẩn có khả năng tồn tại, hơn nữa còn chen chân vào trong đó. Có phải cũng đại biểu cho ta phá hủy bố cục của một vị đại năng chưa biết? Bảo vật mà ta cướp được của bọn hắn, chẳng khác nào đã kết một nhân quả khổng lồ với bọn hắn. Làm nhiễu loạn tương lai bọn họ đã định, ảnh hưởng đến vận mệnh của bọn họ. Tồn tại như thế này đều bị ta cải biến, toàn bộ thế giới chỉ sợ sẽ lâm vào một mớ hỗn loạn. Lý Thanh đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, ánh mắt lập tức trở nên âm trầm. Hắn có một loại dự cảm, lần phiền toái tiếp theo của mình chỉ sợ sẽ phi thường lớn. Hít một hơi thật sâu, hắn bình tĩnh lại vô số tạp niệm trong đầu, thật lâu mới tỉnh táo lại. Lần này không thể không làm, bởi vì ta nhất định phải ngăn cản dị hóa càng sâu hơn. Vì ứng đối kiếp số khổng lồ có thể bùng nổ, ta cần lấy Thành Long Đạo làm trung tâm, xây dựng một tấm mạng lưới thật lớn bao trùm toàn bộ Bắc Châu. Mỗi thời khắc giám sát hết thảy tín hiệu nguy hiểm, nắm bắt được tin tức của từng người có lực lượng, phân loại tiến hành tổng kết, tìm kiếm nhược điểm của bọn họ, hoặc là nơi có thể lợi dụng. Cuối cùng trong một thời khắc nào đó, lợi dụng sức mạnh của bọn họ, tầng tầng hóa giải kiếp số. Tuyệt đối không thể chờ kiếp số ngưng tụ lại, nhất định phải chủ động xuất kích. Trong đầu Lý Thanh đã có được những suy nghĩ về tương lai, trong lòng hắn đã có quyết định. Lần này sau khi trở về, sẽ xây dựng mạng lưới thông tin. Ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ thật lớn làm Lý Thanh bừng tỉnh. Người giấy vẫn trốn trong giá sách, lặng lặng quan sát mộ thất. Bốn thị vệ hoàng kim đã bị đánh ngã xuống đất, cá chép đại vương và Ngao Minh thở hồng hộc nhìn nhau. Bầu không khí giữa hai người trở nên càng thêm cảnh giác, cách nhau một trường. Cá chép đại vương nhìn về phía quan tài trên bậc thang, đi lên. Ngao Minh gật gật đầu, hai người từng bước một leo lên phía trên. Lý Thanh nhìn bọn họ, nơi này một khi xuất hiện biến cố, nhất định sẽ kinh động đến vị đại lão thần bí kia. Mọi chuyện không đúng, lập tức giải tán, bản thể phải cách xa 20 dặm mới được. Chương 169, Hoàng Tước phía sau, Định Hồn Ma Phật. Sau khi nhận thấy hung hiểm ở đây, Lý Thanh chỉ có thể nắm chắc một nửa về viên định hồn châu này. Người giấy màu đen lặng lẽ theo bóng tối bốn phía đi tới đỉnh chóp mộ huyệt. Hắn đi tới phía trên hai người, Ngao Minh và cá chép đại vương cầm binh khí trong tay, đang thúc đẩy nắp quan tài vàng. Loảng xoảng, nắp quan tài bị mở ra, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Ánh mắt hai người nhìn vào trong quan tài, nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc. Một nam tử anh tuấn vĩ ngạn lẳng lặng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.